Chương 1298, thả không xuống. Nhìn thấy mặt trước mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, ạ mòn bên trên thêm mấy phần nụ cười, hiển nhiên là cảm thấy, thiếu nữ tóc vàng này, đến nơi này dáng vẻ sinh tử cần nhờ trong giai đoạn mặt, cuối cùng là nhiều hơn vài phần thẳng thắn thành khẩn. Hắn giơ trong tay lên kem cây, ô hát được rồi, đó là dành riêng cho hắn quỷ quẹ, mặc dù đang mạ đồ ạ kỳ dạ trong mắt, cùng kem cây cũng không có quá nhiều khác biệt mà thôi. Mà đang ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này ạ mòn hiển nhiên là chuẩn bị nếu ứng nghiệm chiến, điểm ấy mạ đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là hết sức rõ ràng, chỉ là ở bây giờ dưới trạng thái, nàng nhịn không được phải nhiều khuyên bảo một câu mà thôi. Nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, bây giờ ạ mòn hiển nhiên là hết sức rõ ràng, như ta vậy anh hùng cứu mỹ nhân, là không phải rất tuấn tú ta cảm thấy chúng ta như vậy cùng nhau chịu chết một chút cũng không xoái. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, tại dạng này chết thời khắc, cho dù là mạ đồ ạ kỳ dạ, cũng vẫn không có cái gì khẩn trương phải bồi hắn nói loại này chuyện tiếu lâm ý tưởng, trực tiếp chối bỏ. Nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, lúc này ạ mòn thật là có vài phần nhịn không được cười khổ dự định, ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói còn chưa tính, thế nhưng đều đã đến dáng vẻ như vậy thời khắc, trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là một chút cũng không phủ nhận bộ dáng như vậy thoại ngữ. Thật sự là để hắn cảm thấy tương đối bất đắc dĩ. Dù sao bất kể là người nào, tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này bọn họ giả như bộ dáng như vậy nói, đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng im lặng sự tình. Nhất là bây giờ ạ mòn, nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, càng là dễ dàng có dáng vẻ như vậy ý tưởng, nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, hắn hơi chút cảm thấy vài phần thất lạc, vậy được rồi. Dù sao, mặc kệ ban đầu mã đồ ạ kỳ dạ là nghĩ như thế nào, ngay lúc đó ạ mòn, trong lòng của hắn nghĩ, khẳng định cùng mã đồ ạ kỳ dạ nghĩ có vài phần không cùng một dạng địa phương. Ạ mòn củ tạ dịu, hắn đang cùng mã đồ ạ kỳ dạ trong khi chung, đó là chân chính, một chút xíu, thích trước mặt thiếu nữ tóc vàng này, không đơn thuần là bởi vì đối phương cùng mã đồ củ hệ ổ hầu như không có sai biệt tính cách cùng tính khí. Còn có trên người của đối phương phần kia phi thường hấp dẫn người tính chất đặc biệt, kiên cường, tự lập, loại cảm giác này, rất là hấp dẫn lúc này ạ mòn cụ tạ dịu, đây cũng là để hắn đối với trước mặt thiếu nữ tóc vàng nhiều lần không cùng một dạng nguyên nhân đặc biệt chỗ. Mà chính là tại dạng này chết dưới trạng thái, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ cũng là không chút do dự muốn ạ mòn ly khai, đây cũng là hắn hoàn toàn không làm được, tuy là ạ mòn trong lòng cũng hết sức tin tưởng, đây đại khái là sau cùng biện pháp. Giả như chính mình không ở nơi này ly khai, như vậy, chờ một chút duy nhất có thể làm được, đại khái chính là cùng trước mặt mạ đồ ạ kỳ giả cùng chết đi. Loại ý nghĩ này vừa ra, ngược lại thì để lúc này ạ mòn cụ tạ dịu trong lòng, thêm mấy phần kỳ diệu thoải mái, cũng không biết mình là không phải ở trước khi chết đã điên mất rồi vừa lúc đó, còn mang theo vài phần thành tỉnh ạ mòn cụ tạ dịu, nhịn không được tại chính mình trong lòng bộ dáng như vậy nghĩ đến. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không biết tâm tình của mình rốt cuộc là như thế nào, nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, ạ mòn cụ tạ dịu trong lòng chỉ có một thanh âm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, bảo vệ mã đồ ạ kỳ dạ. Đại khái đến rồi lúc này, đã không có ý nghĩ khác có thể nhiều lời, đối với ạ mòn cụ tạ dịu mà nói, trọng yếu nhất, chính là như thế nào để cho mình, cùng trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ cùng nhau, ở chỗ này sống sót, tìm được một con đường sống. Giả như không có dáng vẻ như vậy biện pháp, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu cũng thật là muốn một trận chóc mù. Chỉ là không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ là như thế nào suy nghĩ, nàng đại khái sẽ có cùng ạ mòn cụ tạ dịu một dạng ý tưởng, có thể không có đáng tiếc là, bên cạnh những thứ này gầu cũng sẽ không dừng lại cho bọn họ nhiều lắm suy nghĩ do dự thời gian, ở nơi này chút gầu trong mắt, trước mắt hai cái này lục soát quan. Không thể nghi ngờ là hai cái thượng đẳng nhân loại mỹ vị. Bởi vì, bọn họ rất cường đại, trên người bọn họ sinh mệnh lực cũng rất cường đại, giả như bọn họ là một hai gạo ổ, cái kia tự nhiên là không dám đánh chủ ý của bọn hắn, thế nhưng bất đắc dĩ là, nơi này gạo ổ có trên trăm con chi nhiều, dáng vẻ như vậy con số, trên cơ bản không cần nghĩ cũng biết, trước mặt ta mòn cụ tạ dịu, còn có bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, chết chắc rồi. Hai người kia hiện tại này mặt như cho tàn bộ dạng, cũng có thể chứng minh điểm này, điều này cũng làm cho bên cạnh những thứ này gấu đều trong mơ hồ hưng phấn lên, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, bọn họ càng là biết rõ, trước mặt hai cái này con mồi, sợ rằng đã là chắp cánh khó chạy thoát. Điểm này, hầu như đã không cần bất luận kẻ nào nhiều lời, chỉ là nhìn trước mặt bọn họ cha NG Thà Y, cũng đã có thể biết rõ. Nhìn trước mặt những người này dáng dấp, lúc này Mã Đồ ạ kỳ giả cơ hồ là đã lười nói thêm cái gì, nếu cái kia ả mòn cụ tạ dịu nhất định phải cố ý lưu lại giúp nàng, như vậy, nàng cũng không có cái gì thật nhiều nói. Để hắn ở lại đây đi, vương hạ ả mòn cụ tạ dịu, Mã Đồ ạ kỳ giả trong lòng đã một mảnh yên tĩnh, nàng mặc dù biết tâm tình của đối phương, thế nhưng thì tính sao, nàng luôn không khả năng thực sự đi trả lời cái gì, hắn vừa không có cùng chính mình thông báo hoặc là thế nào. Loại này tình huống bên dưới, Mã Đồ ạ kỳ ra đi nói cự tuyệt thoại ngữ gì gì đó, càng giống như là bị điên rồi. Đối với cái này trường hợp, Mã Đồ ạ kỳ ra cũng chẳng có bao nhiêu xử lý thủ đoạn cùng phương pháp, vì vậy nàng liền trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Đối với á mòn cụ tạ dư hổ thẹn tự nhiên là có, dù sao cũng là nàng liên lụy hắn, thế nhưng cũng liền không hơn. Mã Đồ ạ kỳ ra cũng không cảm giác mình thiếu nợ á mòn cụ tạ dịu bao nhiêu, nàng đã hai lần. Cờ sĩ tiên minh biểu đạt thái độ của mình, chỉ là hy vọng ạ mòn cụ tạ dịu có thể chính mình nên rời đi trước. Coi như là đưa nàng một người bỏ lại tới vậy không có quan hệ, loại này tàn nhẫn thoại ngữ, đối với một cái sinh mệnh mà nói, muốn nàng nói ra, là như thế nào tàn nhẫn nhất kiện sự tình. Thế nhưng Mã Đồ ạ kỳ giả vẫn là không hề do dự lựa chọn nói xong, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cảm thấy, giả như ạ mòn cụ tạ dịu thực sự xảy ra điều gì sự tình, nàng có lẽ sẽ nhiều hơn chút hổ thẹn cũng không nhất định. Mà ngay tại lúc này, ạ mòn cụ tạ dịu mới vừa đánh bay một con nỗ lực từ phía sau lưng đánh lén Mã Đồ ạ kỳ giả gạo ồ, con kia bị cắt ủ cả củ trên mặt đất rất nhanh co quắp, sau đó mất đi sinh mệnh lực. Một màn này, thoạt nhìn bao nhiêu là khiến người ta có vài phần không rét mà run mùi vị, thật là có vài phần cảm giác kỳ quái, khiến người ta đắm chìm.